Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 706, người có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm sao nói chuyện như vậy, ngươi là người nhà ai? Sao một chút lễ phép cũng không có, không nhìn thấy nơi này là trường hợp nào, còn dám ở đây càn quấy? Nhưng Tô Viễn hoàn toàn phớt lờ lời nói của hắn. Này này này, ngươi làm sao còn xông vào bên trong? Người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi biết, đừng phá hỏng hiện trường vụ án. Nếu không, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Người kia tức giận nói, sau đó tiến lên định kéo tay Tô Viễn để hắn dừng lại, đồng thời trong lòng đã quyết định rằng, nếu hắn dám làm gì, liền lập tức nằm xuống đất giả bị thương, không đền. Ít nhất 10 đến 20 vạn thì tuyệt đối không đứng lên. Ngay khi vừa chạm vào Tô Viễn, toàn thân người kia bỗng cứng đờ, cảm giác như đụng phải một tảng băng, một làn hơi lạnh thấu xương đánh tới, lạnh buốt ăn mòn cơ thể. Lạnh, quá lạnh, cảm giác này không giống như người sống, mà giống như một thi thể. Trong vô thức, người kia bị sự lạnh lẽo này làm cho kinh hãi. Còn Tô Viễn cứ thế đi thẳng vào trong phòng. Vừa bước vào, mùi máu tươi trở nên nồng đậm. Tô Viễn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu. Mùi máu tươi phát ra từ trên lầu. Hắn lập tức chạy lên. Càng lên cao, mùi máu tươi càng nặng. Vết máu còn lưu lại trên vách tường, có vẻ là do người nào đó dính máu sau khi chết rồi. Tùy tiện bôi lên, rất nhanh, Tô Viễn đến trước một căn phòng trên tầng 3. Căn phòng này đã bị khóa chặt, nhưng trên mặt đất lại lưu lại vết máu dày đặc. Hắn đưa tay kéo chốt cửa, cánh cửa phòng khóa chặt liền mở ra. Sau đó, Tô Viễn nhìn thấy trên giường có một thi thể máu me đầm đìa, chết không lâu, có lẽ chỉ mấy giờ trước. Thi thể này cổ đã nát bươm, đầu lăn sang bên cạnh, đôi mắt trợn to, mở đục, thi thể còn cầm một con dao dính máu. Nhìn qua, giống như chính mình đã cầm dao tự cắt cổ. Từ trạng thái tử vong có thể thấy, nàng chắc là tự sát. Tự mình, chặt đầu mình, vì lực không đủ nên phải chặt liên tục, đến mức cổ nát bươm, đó là một thiếu nữ trẻ xa lạ. Đối diện với cảnh tượng như thế này, Tô Viễn cũng không cảm thấy khó chịu, hắn chỉ cau mày, quan sát trên thi thể có lưu lại dấu vết linh dị nào không. Rất đáng tiếc, hắn không phát hiện được gì. Không lâu sau, Dương Gian cũng tới nơi này, nhìn thấy thiếu nữ, hắn nhướng mày. Là nàng sao? Người biết nàng? Tô Viễn hỏi, nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Dương Gian hơi âm trầm. Không hẳn là biết, nhưng tối qua ta đã gặp nàng trong cơn ác mộng, sau đó chúng ta thất lạc nhau. Ánh mắt Tô Viễn chớp lên, tối qua trong cơn ác mộng đó, nàng không sống sót. Nàng đã bị quỷ kéo đi trong giấc mơ, hơn phân nửa là bị giết. Trong đó, sau đó thực tế nhận linh dị ảnh hưởng, chính mình tấn công chính mình, biểu muội Dương Viên của ta chắc là ở chung phòng với cô gái này, nên bị nghi ngờ là hung thủ. Đây không phải là sự kiện bình thường, mà dính đến sự kiện linh dị, là lệ quỷ giết người. Nói đến đây, Dương Gian im lặng, cơn ác mộng đó thực sự quá quỷ dị, ngay cả bản thân hắn cũng suýt bị cuốn vào, nếu không nhờ Tô Viễn đánh thức, có lẽ giờ hắn cũng không dễ dàng tỉnh lại. Vậy biểu muội của ngươi đâu? Bây giờ nàng ở đâu? Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Dương Viên chắc chắn có vấn đề lớn, chỉ là vấn đề gì cụ thể thì không ai biết, có lẽ phải tự mình tiếp xúc mới có thể phát hiện ra điều gì đó, tìm xem nàng ở đâu. Hai người lập tức đứng dậy xuống lầu, trước mắt đây chỉ là một thi thể bình thường, không có gì đáng để quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi hai người trở lại tầng dưới, bên ngoài lại trở nên ồn ào náo loạn, tiếng động khá lớn. Chuyện gì xảy ra nữa vậy? Hình như người nhà của nạn nhân đến, hiện tại cảm xúc có chút kích động, sau đó xảy ra xô xát, những người khác đang can ngăn. Đại khái là chuyện như vậy thôi. Trên lầu có vấn đề gì không? Giang Diễm hỏi. Sau khi biết nơi này có quỷ, nàng lại bám sát Dương Gian. Dương Gian đi đâu, nàng liền theo đến đó. Không có việc gì, chỉ là một người chết thôi. Là cô gái hôm qua ở cùng phòng với biểu muội, chết có chút thảm. Là cô gái đó sao? Thật đáng tiếc, còn quá trẻ. Giang Diễm thở dài, tiếc nuối nói. Dương Gian lắc đầu. Không lâu sau, trong một căn phòng, hắn tìm thấy biểu muội. Lúc này, Tô Viễn mới có cơ hội đánh giá nhân vật này. người đã sống qua ba kiếp trong nguyên tác. Thiếu nữ trước mắt có vóc dáng không cao, làn da có chút đen. Không phải quá trắng, nhưng dung mạo cũng coi như dễ thương. Nhưng giờ phút này, thiếu nữ có chút ngây dại, giống như đang thất thần, đối với mọi lời nói xung quanh đều không nghe lọt, trên người và tay nàng còn dính máu, dường như những chuyện vừa xảy ra thật sự là do nàng làm, bản thân nàng cũng đắm chìm trong sự việc mà không thể tỉnh táo lại. Tiểu Viên, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Dương Gian hỏi, Tô Viễn ở bên cạnh đánh giá cô gái này. Đôi quỷ nhãn trắng bệch khiếp người lặng lẽ xuất hiện trong hốc mắt của hắn, Tô Viễn ý đồ dùng quỷ nhãn để quan sát cô thiếu nữ thần bí này. Ngay khi hắn dùng quỷ nhãn để thăm dò, đột nhiên, sắc mặt của thiếu nữ lập tức thay đổi, như thể đã biến thành một người khác, mang lại cảm giác vô cùng lạ lẫm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt vốn mờ mịt của nàng trở nên lạnh lẽo kỳ dị, nhưng sự biến đổi này đến nhanh và cũng đi nhanh, rất nhanh. Sau đó Dương Viên liền khôi phục lại trạng thái vô hồn như trước. Chỉ có Tô Viễn và Dương Gian cảm nhận được sự thay đổi này. Lại nữa ô, Dương Gian cảm thấy lòng mình châm xuống. Đây không phải ảo giác, biểu muội của hắn đích thực có vấn đề. Điều này từ khi trở lại làng hắn đã nhận ra, chỉ là không biết phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho nàng, có lẽ liên quan đến cơn ác mộng tối qua, Tiểu Viên có thể đã gặp sự kiện linh dị nào đó, dẫn đến việc bị ảnh hưởng. Nhưng Tô Viễn không nghĩ như vậy, người thiếu nữ này hắn căn bản nhìn không thấu, cho dù sử dụng quỷ nhãn cũng vậy, nhìn nàng chẳng khác gì người bình thường. Tiểu Viên, ngươi có nghe ta đang nói chuyện không? Dương Gian tiếp tục hỏi, đồng thời đưa tay lắc lắc trước mặt. Nàng, ta không biết, ta tách ra với tiểu tịch, rồi nàng chết. Ta, không nên tách ra với nàng. Nếu ta không tách ra, nàng sẽ không chết, ta sẽ bảo vệ nàng. Sau khi nói đến đây, thiếu nữ đột nhiên khóc nức nở, dường như đang tự trách mình vì đã rời đi lúc đó. Nhìn thấy vậy, Tô Viễn không khỏi lên tiếng hỏi. Nàng thế nào rồi? Không rõ ràng, bản thân nàng đã tồn tại vấn đề nhất định. Có một số việc ta cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Cách chương.